Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 442, chương 442, cãi vã cùng rời đi. Sabody quần đảo, số 22, không trung bệnh viện. Đông đùng, đùng đùng, mời vào. Đang nghỉ ngơi bên trong phòng nhắm mắt dưỡng thần Rayleigh mở mắt. Két, đẩy cửa vào Rex khẽ gật đầu. Cùng đứng dậy Rayleigh ở trước ghế salon ngồi xuống. Zoe lão sư, đi nha, biết Rex là tìm Vipercard tìm đến Rayleigh. Mặt đầy xin lỗi nói, xin lỗi, người rõ ràng là tới giúp ta. Lại gặp như vậy chuyện, không việc gì, chấm ngoặc kép, Rex lắc đầu một cái. Cõi đời này chung quy có thật nhiều không thể làm gì sự tình. Zoe lão sư cũng chưa từng oán hận cái gì. Chỉ nói đây là hắn làm ra lựa chọn. Như vậy cũng tốt. Chấm ngoặc kép, khiến Rex tâm tình coi như ổn định. Rayleigh thần sắc chuyển thành nghiêm túc. Ta muốn, tự mình đưa trở về. Cùng ta nghĩ như thế đâu rồi. Rayleigh đại thúc, mời nói cho bọn hắn biết. Chôn ở Ta Linh Đảo, thứ 9 tháp, phụ cận. Rex cũng không có hỏi Rayleigh tại sao phải trả lại Zoe thi thể. Bởi vì hắn biết rõ, Rayleigh phải đi nói cho một xuống thế giới chính phủ hắn thái độ. Còn hắn thì không có phương tiện lộ diện. Dù sao trợ giúp Roger đoàn hải tặc thành viên. Chỉ là nghề này là cũng đủ để bị thế giới chính phủ nơi lấy cực hình rồi. Rayleigh phải làm như vậy. Nếu không mà nói, lần sau tới khả năng chính là CP không bộ đội chủ lực rồi. Lần này, Zoe ông già tuy mạnh, nhưng hắn tuổi tác quá lớn. Nếu như hắn có thể trẻ lại 20 tuổi, nói không chừng Rayleigh thật sẽ bị giết chết. Biết, ta tới, nói một nửa Rayleigh, chạy chậm đem cửa phòng mở ra. Trên hành lang, đang muốn giơ tay lên gõ cửa Saki, thấy Rayleigh trên người màu trắng băng vải sau, trực tiếp chính là một cái ôm. Không có sao chứ, Rayleigh, ta không sao. Người trước lỏng ra, không, người một cái chết tử quỷ, lão con bạc, cả ngày khắp nơi lêu lổng, trêu hoa ghẹo nguyệt, gây rắc rối, ta một cái xem không ở, người liền tự mình cùng người đánh nhau, không đánh không được a, đối với Phương quá mạnh mẽ, vậy sao ngươi không đi tìm ta, ta có thể là nam nhân, nhé ô ô, đụng nhẹ, nhẹ một chút. Đau quá đau, đứng ở cửa hai người, cứ như vậy không coi ai ra gì bắt đầu liếc mắt đưa tình. Bị vặn lỗ tai Rayleigh, không thể không quay đầu hướng Rex đầu đi, cầu cứu, ánh mắt. Ho khan khặc, khặc ho khan, chấm ngoặc kép, cũng không biết nên nói cái gì Rex. Không thể làm gì khác hơn là lấy tiếng ho khan để tỉnh Saki trong căn phòng còn có người khác. Phanh. Tiện tay đem môn che lại sau. Lỏng ra Rayleigh Saki nhoẻn miệng cười. Đã lâu không gặp. Rex tiểu đệ. Lần này đa tạ ngươi kịp thời xuất thủ cứu Rayleigh rồi. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép. Khiến Rayleigh liên tục chớp mắt Rex. Biết trong đó dụng ý. Xem ra Saki cũng không biết Zoe chính là hắn đã từng lão sư. Đây là hẳn. Mặc dù ta cũng vậy, tình cờ thấy Vipercard có dị biến, mới vừa vặn chạy tới. Rex lập tức sửa lại giải thích. Saki nghe lại khóe miệng phẩy một cái. Hừ, nên nói tình cờ là ta mới đúng. Cáp, ha ha, chấm ngoặc kép, biết rõ mình vẽ rắn thêm chân rồi Rex. Lúng túng cười cười, phốc thông, ba, ở trên ghế salon hung hăng ngồi xuống Saki. Rất là hào khí vòng lấy rồi Rex bả vai, cũng ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như Lan nói. Tiểu đệ ngươi, có cái gì không nghĩ muốn cái gì đều được nha tương đương. Chi chi, Saki lần nói, bị dọa sợ đến Rex trong nháy mắt nguyên tố hóa đi tới đối diện ghế salon cùng Rayleigh cũng xếp. Hàng ngồi, khanh khách, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Cười hoa chi loạn chiến Saki, làm Rex chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Rayleigh chính là dứt khoát che mặt. Người này cũng bao nhiêu tuổi a? còn trêu đùa người tuổi trẻ. Ba tháp, hô, đốt thuốc lá Saki khe khẽ thở dài. Xin lỗi, là ta đại tâm tình hóa. Saki tỷ, chấm ngoặc kép, này cũng không giống như ngươi a. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, cho dù ai tắm đi ra, liền thấy vật này, chấm ngoặc kép, từ trước ngực nhô ra lúc này lấy ra Vipra Kaksaki. Biểu tình không nói ra lạnh giá, hơi kém đốt, cũng sẽ rất tức giận chứ. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, Rayleigh rất thức thời nói xin lỗi. Greg sáng suốt không nói lời nào. Dọn nhà đi, tứ hải ngươi tùy ý chọn một cái. Không được, Saki nói ra điều kiện, bị Rayleigh không chút do dự một lời bác bỏ. Nàng biểu tình lập tức trở nên bi thương. Ngươi đều như vậy, đều là tóc bạc hoa dâm lão đầu tử, ngươi còn muốn làm những gì? Ta không cam lòng, Rayleigh phát ra trầm thấp gào thét. Hắn không cam lòng, không cam lòng hết thảy kết thúc như vậy. Phanh, mãnh vỗ bàn Saki lộ ra thân thể. Không cam lòng thì như thế nào? 20 năm trước ta cũng với ngươi như thế. Có thể vậy thì như thế nào? Rayleigh à Rayleigh, ngươi đã 54 tuổi. Chính là lại có thể đánh còn có thể đánh vài năm. Ta sẽ đi nói rõ ràng. Chấm ngoặc kép, phanh, giống vậy vỗ bàn Rayleigh cũng tiến về phía trước rồi thân thể. Hai người khoảng cách vào giờ khắc này gần đến có thể ngửi được với nhau hô hấp. Ngươi muốn đi đâu? À, à, một lời không hợp liền mở hôn Rayleigh để cho Saki sắc mặt đỏ bừng. Cánh tay còn không ngừng vỗ hắn sau lưng. Này sắc quỷ, đã lâu môi rời ra, lau khô khóe miệng Rayleigh. Dị thường ngang ngược gằn từng chữ. Ta đi tìm ngũ lão tinh, ta phải nói cho bọn họ biết. Nếu như lại phái người đến, ta liền trở lại biển khơi, cùng bọn chúng ăn thua đủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con người thả vào lớn nhất. Saki che môi đỏ mọng, trong mắt cuối cùng toát ra sùng bái cùng bất đắc dĩ phức tạp. Nàng rất rõ, Rayleigh đây là tâm ý đã quyết rồi. Greg tiểu ca, ta đi trước một bước. Rào, tiện tay đem màu trắng áo khoác ngoài cầm lên Rayleigh, dễ như trở bàn tay rời đi. Chi chi, khẽ vuốt cái trán Greg đem làn sóng điện truyền cho thủ hạ cho đi. Rồi thân thể hắn đã an táng vào trong quan tài, tự mình bỏ vào một chiếc cỡ trung waiver bên trong. Két, phanh, làm cửa phòng nhẹ nhàng che lại sau. Saki giống như là bị hút hết khí lực tựa như trở lại trên ghế salon. Từ đầu đến cuối không nói một lời Greg lúc này mới lên tiếng. Saki tỷ, tin tưởng Rayleigh đại thúc đi. Các ngươi, có phải hay không có chuyện lừa gạt đến ta? Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng nữ tính trực giác hay là để cho Saki đặt câu hỏi. Greg nháy mắt mấy cái này cũng được. Hắn tự cảm thấy mình đã ẩn núp rất khá. Lúc vào cửa, ngươi có trong nháy mắt nghi ngờ. Chúng ta cãi nhau lúc, ngươi tâm tình lại có sóng chấn động. Rayleigh lúc rời đi, chấm ngoặc kép, Saki ba kích liên tục còn chưa nói hết. Greg liền nhấc tay tỏ ý chính mình đầu hàng. Saki tỷ, đả kích Rayleigh đại thúc, là ta đã từng lão sư. Sao lại thế? Một cái căn cứ huấn luyện. Làm sao có thể có? Xin lỗi, theo bản năng nói không thể nào. Saki lập tức bình tĩnh lại. Greg khoát khoát tay, Saki tỷ không cần phải nói xin lỗi. Hết thảy các thứ này đều là do y lão sư lựa chọn. Rayleigh đại thúc chỉ là đang bị động phản kích mà thôi. Thực ra ta cũng rất kinh ngạc. Ban đầu rời đi cái đảo thời điểm, ai có thể nghĩ đến Zoe lão sư sẽ ẩn núp sâu như vậy? Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi rồi. Mở miệng lần nữa Greg, biểu tình cũng là tương đối bất đắc dĩ. Mặc dù hắn ở hai người liều mạng thời điểm ngay tại, nhưng lúc đó lại không thể ra mặt. Dù sao hai người đều có ân cùng hắn, nhưng ai biết Zoe ông già sẽ như vậy quyết tuyệt. Cuối cùng buông tha còn lại tuổi thọ cũng phải cùng Rayleigh quyết ra cái sinh tử. Saki đốt thứ hai điếu thuốc lá, Greg, tiểu đệ ngươi, thật là ôn nhu đây. Khẽ mỉm cười Greg, chủ động rời đi đề tài. Saki tỷ, không đi theo sao? Saki sâu xa nói, không được, đây là Rayleigh lựa chọn. Hắn cho dù chết, kia cũng không trách được. Phải, người khác, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.